Cửu vực kiếm đế, chương 3648, oanh sát đãng bình hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, không thể tại dạng này rằng co nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Sở Phong Miên đã là trọn vẹn chém giết mười mấy tên đãng bình hầu dưới trướng thân vệ quân võ giả. Cái này mặc dù đã là một cái không con số nhỏ chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là so với đãng bình hầu hiện tại huy trên dưới ngàn võ giả tạo thành đại quân mà nói, cũng chỉ là cực kỳ không có ý nghĩa một bộ phận nhỏ. Bây giờ vây công Sở Phong Miên võ giả, chính là có chừng 300 người nhiều, liền xem như bị Sở Phong Miên chém giết mấy chục người, còn có hơn 200 người. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần mặt khác hơn 700 vị võ giả, thì là ở một bên, thì triển hợp kế chi thuật, quan sát cái này Sở Phong Miên, chờ đợi Sở Phong Miên nhất thời sơ sẩy, trực tiếp xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Tại dạng này tiếp tục rằng co nữa, đối với Sở Phong Miên bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù nói Sở Phong Miên có được cái này thiên vu chân thân, vĩnh hằng thần thể, hắn lực lượng vô cùng vô tận, cho nên dạng này tiêu hao chiến. Đối với Sở Phong Miên là vô dụng. Sở Phong Miên từng cái chém giết, nếu là hắn nguyện ý hao phí một ngày, thậm chí là hai ngày, đem cái này đãng bình hầu dưới trướng đại quân bên trong võ giả toàn bộ chém giết, Sở Phong Miên đều làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là như vậy, Sở Phong Miên vấn đề thân phận tất nhiên hội bại lộ. Bởi vì không có bởi vì võ giả có thể liên chiến lâu như vậy thời gian, nhất là tại cổ lão chiến trường bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả, thế nhưng là ngay cả nuốt đan dược đều không thể làm đến. Một khi là tiêu hao lực lượng, chỉ có thể là bế quan hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tới khôi phục lực lượng. Với lại bởi vì làm lực lượng đều bị hạn chế, thực lực mạnh hơn võ giả cũng chính là kiên trì chiến đấu một hai canh giờ thời gian liền là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là Sở Phong Miên một mực chiến đấu tiếp, hắn lực lượng không giảm chút nào yếu, bất kể là ai, điều đó có thể thấy được Sở Phong Miên trên thân vấn đề tới. Với lại Sở Phong Miên lo lắng, còn không phải đãng bình hầu đám người, hắn lo lắng, vẫn là trên bầu trời, cái kia đến từ bốn đại truyền thừa thế lực người giám sát. Copy nội dung từ truyện 88, bốn vị này người giám sát bên trong, thuộc về ám ảnh vị kia ẩn sát thiên tôn linh thức, lại là tại Sở Phong Miên oanh sát hốc tối trưởng lão về sau, liền không hề rời đi qua Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên một chút dị dạng, tuyệt đối là sẽ bị hắn trong nháy mắt phát hiện, nếu là gây nên cái này chốt người giám sát chú ý, mới thật sự là phiền toái. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên làm ra hết thảy, đều đem phí công nhọc sức. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên Sở Phong Miên cũng không thể tại rằng co nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Linh thức biến mất. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên chú ý tới cái kia một mực bao phủ ở trên người hắn, đến từ ẩn sát thiên tôn linh thức, lại là tạm thời rời. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ẩn sát thiên tôn, thân là lần này bốn vị người giám sát một trong, hắn chân chính nhân vật cũng là muốn giám sát U Minh chiến bên trong hết thảy, phòng ngừa có người ngoài lẫn vào đến U Minh chiến bên trong. Mặc dù nói cái này ẩn sát thiên tôn đối với Sở Phong Miên hận thấu xương, nhưng cũng không có khả năng một mực chằm chằm trên người Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại bốn vị này người giám sát, bây giờ đều không có giám thị cái này Sở Phong Miên thời điểm, chính là hiện tại động thủ tốt cơ hội. Tổ Long Máu, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn vốn là không ngừng nhanh như vậy thi triển một chiêu này. Đang ngưng tụ ra long tộc huyết mạch thời điểm, Sở Phong Miên cũng là vì chính hắn, lần nữa lưu lại một lá bài tẩy. Đây cũng là một cỗ từ thủy tổ thiên long huyết mạch bên trong, phân hóa ra càng mạnh huyết mạch chi lực, tổ long huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, bạo phát cái này một đảo tổ long huyết mạch lực lượng, Sở Phong Miên thực lực có thể tăng lên mấy thành không ngừng. Nhưng là mạnh mẽ như thế huyết mạch chi lực, nếu là bị người phát hiện, thậm chí là người giám sát phát hiện, khả năng sẽ cho Sở Phong Miên dẫn tới phiền phức. Cho nên một chiêu này một mực là bị Sở Phong Miên giữ lại, chuẩn bị là đến cuối cùng một khắc tại vận dụng. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là hiện tại xem ra, không thể tại bảo lưu lại. Từ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, ầm vang một cỗ to lớn lực lượng bạo phát, Sở Phong Miên lực lượng, trong nháy mắt, tăng lên gấp 5 lần không ngừng, hắn bước ra một bước, ầm vang xuất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ gặp ngăn ở Sở Phong Miên mặt mười mấy người đứng đầu võ giả, đều tại Sở Phong Miên cái này một kiếm phía dưới, một kiếm chém giết. Tại cái này tổ long huyết mạch lực lượng gia trì phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên lực lượng đột nhiên tăng vọt. Đây là sở hữu người đều là bất ngờ sự tình. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là cái kia Đãng Bình Hầu, vốn cho rằng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn liền chờ đợi Sở Phong Miên lực lượng hao hết, vẫn lạc tại trong đại quân một khắc, lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên đột nhiên bạo phát ra lực lượng, trực tiếp chém giết trước mặt hắn những cái kia võ giả. Tại cái khác thân vệ quân võ giả, còn chưa kịp xông lại đây, bổ sung vị trí này một khắc, Sở Phong Miên đã là từ cái này một cái khe hở bên trong, trực tiếp chui ra ngoài, hắn thân thể, đều là biến thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng về phía Đãng Bình Hầu chém giết tới. Copy nội dung từ truyện 88 một chiêu này vận dụng càng lâu, càng là dễ dàng để cho người ta nhìn ra trong đó vấn đề. Sở Phong Miên vậy dự định, mau chóng giải quyết cái này Đãng Bình Hầu. Copy nội dung từ truyện 88 hắn kiếm quang, trực chỉ Đãng Bình Hầu. Cái này Đãng Bình Hầu nhìn thấy xông lại đây Sở Phong Miên, đều là sắc mặt kinh biến, đối với đột nhiên biến hóa, bất ngờ. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá Đãng Bình Hầu nhưng đồng dạng là một vị thiên tôn võ giả, một vị thiếu niên thiên tài. Tại cái này cửu u thế giới chi bên trong trưởng thành thiên tôn, đều không ngoại lệ, đều là đạp trên núi thây biển máu, mới đi tới cuối cùng đỉnh phong vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Đãng Bình Hầu, cũng không ngoại lệ, hắn tại cảm nhận được Sở Phong Miên kiếm quang uy hiếp trong nháy mắt. Cũng là đột nhiên ra đao, một thanh hắc đao bị cái này Đãng Bình Hầu nắm trong tay, một đao hướng về phía xông lại đây Sở Phong Miên chém giết tới. Một đao chi uy, quét ngang bát hoang, copy nội dung từ truyện 88 cái này Đãng Bình Hầu đao pháp, cơ hồ muốn đăng phong tạo cực, cùng một chút cao giai tiên đế cấp độ cường giả so sánh, đều không chút thua kém. Chỉ bất quá tại bạo phát tổ long huyết mạch Sở Phong Miên trước mặt, cao giai tiên đế, vậy không tính cái gì. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong tay linh kiếm, đồng dạng là một kiếm chạm tới. Copy nội dung từ truyện 88 đao kiếm chạm vào nhau. Kết quả không hề nghi ngờ, copy nội dung từ truyện 88 cái này Đãng Bình Hầu trong tay hắc đao, đều là tại cái này va chạm phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Đãng Bình Hầu trong ánh mắt, đều là hiện ra nghi hoặc, tựa hồ căn bản là không có cách minh bạch, vì sao hắn đao pháp, tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá Sở Phong Miên nhưng không có cho cái này Đãng Bình Hầu bất luận cái gì cơ hội. Trong tay hắn linh kiếm, đâm vào đến Đãng Bình Hầu trong ngực, kiếm khí tại cái này Đãng Bình Hầu trong thân thể bạo phát. Đãng Bình Hầu thân thể đều là lăng không nổ tung lên, biến thành huyết vụ đầy trời. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, sở hữu võ giả lực lượng đều nhận thiên địa pháp tắc chi lực áp chế, đồng dạng bị áp chế. Vậy có cái này Đãng Bình Hầu thân là thiên tôn sinh mệnh lực. Copy nội dung từ truyện 88 dạng này thương thế, đối với một vị thiên tôn mà nói, mong muốn khôi phục, vốn là dễ dàng sự tình. Dù sao một vị thiên tôn, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, chỉ cần là có một giọt tinh huyết tồn tại, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể mình đến, triệt để trọng sinh, thế nhưng là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, lại là không có dạng này khả năng. Copy nội dung từ truyện 88 Đãng Bình Hầu thân thể lăng không nổ tung lên, biến thành huyết vụ đầy trời, đại biểu chính là Đãng Bình Hầu vẫn lạc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.